Chương 60, ngoài dự đoán mọi người nghiền ép. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Trần sẽ như thế khinh thường thân là Vương Đô Thập Kiệt một thành viên Lý Thái, mà lời nói này, sợ là ai nghe xong đều được nổi giận. Không xuất chúng người sở liệu, Lý Thái quả nhiên ra tay với Lăng Trần. Lăng Trần này thật đúng là không coi ai ra gì, cái này Lý Thái sợ là muốn cho hắn trả giá điểm giá lớn tới. Kia Chu Hằng cười lạnh lắc đầu, hắn đương nhiên rất thích ý kiến đến, Lăng Trần bị Lý Thái giáo huấn một màn kia, làm cho Từ Nhược Yên thấy rõ ràng, bọn họ Vương Đô Thập Kiệt thực lực. Suy trong cuồng nộ Lý Thái ra sức điểm ra chỉ, này chỉ như lưu tinh, hung hăng bắn về phía Lăng Trần mặt. Lăng Trần kẹp lên ăn bên trong hai chỉ, đem kia một đạo chỉ lực cho sống sờ sờ kẹp lấy. Lập tức vừa dùng lực, liền đem tạo thành tan cảnh. Chỉ lực bị Lăng Trần bóp nát, thế nhưng Lý Thái chiêu kế tiếp đã giết tới, một đạo cực kỳ hung hãn trường phong, hung hăng địa chụp về phía đỉnh đầu của Lăng Trần. Lý Thái trong mắt bắn ra hung quang, hắn muốn Lăng Trần chết lấy tay thay kiếm, phá vân ngũ điệp. Lăng Trần cảm ứng được Lý Thái cố này sát ý, hắn giơ bàn tay lên, lấy trưởng la mở kiếm, lực lượng kinh người hóa thành trưởng kình, chẻ dọc ra ngoài. Hai bàn tay đụng vào nhau, một cỗ không khí rung động từ Lăng Trần cùng Lý Thái trong đó bạo phát đi ra. Lý Thái trực tiếp bay ngược ra ngoài, đem sau lưng một cái bàn đụng nát, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tóc hai bù xù tán lạc tại địa phương. Cái gì đại hoàng tử cùng Chu Hằng hai người đều là cực kỳ hoảng sợ, vẻ mặt khó có thể tin, chỉ là một chiêu, Lý Thái cư nhiên đã bị Lăng Trần bắn cho đã bay, quả thật bất khả tư nghị. Lý Thái thế nhưng là Vương Đô Thập Kiệt một trong. Đường đường tam trọng cảnh võ sư, thực lực thâm bất khả chắc, làm sao có thể bị Lăng Trần một chiêu đánh bại? Ứng vô tình ngây ra như phỗng mà nhìn một màn này, chén rượu trên tay té ngã trên mặt đất. Trước mặt Lăng Trần, Lý Thái quả thật cùng với một đứa con nít không có gì kha cờ nhau. Cái này Lăng Trần, thật sự chỉ là nhất trọng cảnh võ sư sao? Không chỉ có Ứng vô tình đám người giật mình, liền ngay cả hiến hội trong sân những võ giả đó, cũng đều tương đối kinh ngạc. Bọn họ không biết Lăng Trần thực lực, thế nhưng là bọn họ mười phần rõ ràng Lý Thái thực lực. Lý Thái tu vi đã đạt đến võ sư tam trọng cảnh, thực lực có thể sánh ngang những cái kia nổi tiếng từ xưa võ sư cường giả, lại bị Lăng Trần một chiêu quét phi, đây cũng quá khoa trương điểm. Tuy nói Lăng Trần có danh thiên tài, nhưng Lý Thái nhưng cũng là Vương Đô tam kiệt một trong, là bọn họ Vương Đô con dòng cháu giống đại biểu. Lý Thái sắc mặt tâm trầm, hồn hện, từ trên mặt đất trở mình lên, hét lớn một tiếng, xuất sinh. Hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn hai chân hơi hơi tách ra, đầu nâng lên, hít sâu một hơi, bàn tay của hắn duỗi ra, mà câu dẫn, phảng phất một đầu linh xà. Nước cuộn trào chân khí, toàn bộ hội tụ đến phần bụng. Bá một tiếng, Lý Thái đột nhiên xông ra ngoài, tốc độ nhanh tới cực điểm, như một đạo thiểm điện, trong một chớp mắt liền vọt tới trước mặt Lăng Trần. Phần bụng bên trong chân khí, toàn bộ tuôn hướng cánh tay, đánh ra một quyền. Chân khí tại nắm tay vị trí cổ lay động, phảng phất một đầu độc xà tại nhà tâm. Linh xà quyền, Lý Thái sở trường nhất địa cấp võ học đại hoàng tử cùng Chu Hằng bọn người là nhãn tình sáng lên. Đối với linh xà quyền này, bọn họ đều cũng không lạ lẫm. Lấy ra linh xà quyền để đối phó Lăng Trần, nói rõ Lý Thái là thực tức giận. Thiềm Long tại huyên. Lăng Trần rút ra thiên phủ trọng kiếm, trong cơ thể bộc phát ra từng đạo tiếng long ngâm, thẳng tắp một kiếm vung ra ngoài. Hai cỗ cường đại chân khí, trung kích cùng một chỗ, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc nô ma nhờ. Luận lực lượng, chỉ là địa cấp kiếm pháp thần môn thập tam kiếm làm sao có thể cùng tầm long kiếm pháp đánh đồng. Một chiêu này tiềm long tại huyên, ẩn chứa Lăng Trần 10 phần 10 lực lượng. Hai cỗ kình đạo chân khí đan chéo cùng một chỗ, khổng lồ lực lượng, từ Lăng Trần một kiếm này bên trong bạo phát đi ra, như bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng về Lý Thái tuân ra tới. Phanh, Lý Thái lần nữa bay ngược ra ngoài, đập vỡ Ứng vô tình ba người chỗ cái bàn, mười phần chật vật ngã trên mặt đất. Xung quanh võ giả, lập tức xa xa thối lui, mục quang sợ hãi nhìn Lăng Trần. Thân thể của Lăng Trần, đồng dạng là lui về phía sau 5-6 bước, hắn dùng thiên phủ trọng kiếm vũ xuất một vòng kiếm hoa, phong khinh vân đạm trong đó, đem Lý Thái quyền kình cởi được không còn một mảnh. Thúy vũ lâu những võ giả đó, toàn bộ cũng đã bị trấn trụ. Nếu là nói Lăng Trần lần đầu tiên đem Lý Thái đánh bại, đây chẳng qua là ngoài ý muốn, có thể là Lý Thái đại ý khinh địch, không tính là thực lực chân chính. Thế nhưng là, lần thứ hai, Lý Thái ngay cả mình tuyệt học linh xà quyền đều thi triển ra, nhưng như cũ bại trận. Nay chỉ có thể nói rõ, Lý Thái đích sắc không phải là đối thủ của Lăng Trần. Không nghĩ tới liền ngay cả tiếng tăm lừng lẫy Vương Đô Thập Kiệt, đều không phải là đối thủ của Lăng Trần. Võ lâm đệ nhất thiên tài, không phải là hư danh nói chơi a cùng tuổi đoạn, đích sắc không ai là đối thủ của hắn, coi như là phóng tầm mắt quốc gia khác, sợ đều là không thể đủ cùng nó sánh ngang thiếu niên a lấy chỉ là nhất trọng cảnh tu vi liền có được bực này thực lực, ngày sau trùng kích thiên bảng, chỉ sợ là xuôi dòng thành thuyền a một đám võ giả đều nghị luận nói. Biểu hiện của Lăng Trần, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ vui lòng phục tùng. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ vừa mới đột phá võ sư nhất trọng cảnh mà thôi, chân khí hư đan mới vừa vặn ngưng tụ, cư nhiên liền có thể làm được loại tình trạng này. Một người tư cách so sánh lao võ giả kinh ngạc nói, mới vừa vặn đột phá, liền có thể đánh bại Lý Thái, nếu để cho hắn tu vi lại tăng mấy bậc, năm này nhẹ trong đồng lứa còn có ai sẽ là đối thủ của hắn. Mọi người có chút hai mặt nhìn nhau, thán phục không thôi. Đại hoàng tử ánh mắt biến ảo, không biết suy nghĩ cái gì, kia Chu Hằng cũng là sắc mặt kiên kỵ, thực lực của hắn cùng Lý Thái không sai biệt nhiều, người sau bị Lăng Trần một chiêu đánh bại, nếu như đổi thành hắn chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Từ sư muội, Lăng Trần làm người ngươi hẳn là hỉ hệ u do, hắn mua xuống cô gái này, nhất định là có hắn lý do. Lấy thiên tư của hắn, nếu là thật sự muốn mỹ nữ, hà tất dùng tiền đi mua. Lúc này, Tiêu Mục Vũ từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước mặt Từ Nhược Yên, xuất ra hòa giải. Vậy thì như thế nào? Từ Nhược Yên như trước hiện lộ rất băng lãnh, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần hai mắt, nàng chọc tức cũng không phải Lăng Trần mua xuống người thiếu nữ này, nàng căn bản không tin tưởng Lăng Trần sẽ nhớ đối với người thiếu nữ này làm cái gì, mà là Lăng Trần căn bản không nói với nàng lời nói thật, người này, căn bản không có đem nàng vị hôn thê để vào mắt. Không thể nói lý. Lăng Trần lắc đầu, hắn đối với Từ Nhược Yên mười phần thất vọng, mà hắn liền hướng đại hoàng tử ôm quyền, đại hoàng tử điện hạ, tại hạ có việc gấp, trước xin lỗi không tiếp được. Dứt lời, hắn liền lôi kéo người kia dị vực thiếu nữ bàn tay nhỏ bé, muốn rời đi Thúy Vũ lâu này. Mắt thấy Lăng Trần rời đi Thúy Vũ lâu, Tiêu Mục Vũ cũng là hướng về đại hoàng tử ôm quyền, đi theo ra ngoài. Nhìn Lăng Trần rời đi, trong lòng Từ Nhược Yên khó tránh khỏi có chút thất lạc. Hiện tại nàng khí đã tiêu tan hơn phân nửa, nhưng là phải nàng cao ngạo nội tâm, không cho phép nàng đi túi đầu trước Lăng Trần, huống chi tại đây trước mặt mọi người, rất nhiều người đều muốn nhìn nàng chê cười. Vì cái gì, những người kia tất cả đều muốn bái ngã vào nàng váy quả liệu, vì nàng làm bất cứ chuyện gì, mà Lăng Trần, lại hết lần này tới lần khác muốn làm trái nàng. Cho dù cùng nàng nhận thức cái sai, thì thế nào? Mà Lăng Trần... Hắn cảm giác mình vốn cũng không có làm sai, mà là Từ Nhược Yên đùa nghịch đại tiểu thư tính tình, bởi vì chút việc nhỏ này liền cùng hắn làm khó. Nữ nhân này, quá mức điêu ngoa, không thể nói lý. Đưa ra giải trừ hôn ước rõ ràng là đối phương, theo lý mà nói, giữa bọn họ căn bản không có quan hệ gì, đối phương vì sao phải để ý tới chuyện riêng của hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.